Chương 60, các có chỗ lợi. Mấy cái trưởng lão thật là dở khóc dở cười, muốn lười biếng, này Lâm Phi thật là một chút cũng không lười biếng, thậm chí có thể kiếm dưới vách đá mười mấy nội môn đệ, giống như hắn chăm chỉ như vậy, một cái cũng không có. Vấn đề là, ngươi làm chút chính sự có được hay không? Để Kiếm Bích không đi tìm hiểu, ngươi ở đó tu luyện kiếm pháp gì? Ngươi rốt cuộc biết không biết mình đang làm gì? Thời gian liền như vậy một ngày trôi qua, đến ngày thứ 9, Lâm Phi vẫn là làm theo ý mình. Mấy cái trưởng lão đều là không hẹn mà cùng thở dài, đáng tiếc, này Lâm Phi thiên chi phí tâm tính, cũng coi như là tốt nhất chọn, đáng tiếc lại sai lầm rồi sư phụ, có thể là bị La sư huynh giáo được có chút ngu, bất khai khiếu, để tìm hiểu kiếm bích cơ hội không đi quý trọng, nhất định phải tu luyện kiếm pháp gì, phải biết, như vậy cơ hội, đối với rất nhiều tu sĩ đến, đồng lứa cũng không nhất định có thể đụng lần trước, có lẽ, Lâm Phi muốn rất nhiều năm sau này, thấy Thu Nguyệt Hoa Đường Thiên Đô bọn họ, cũng nhất phi trùng thiên thời điểm. Mới có thể nhớ tới rất nhiều năm trước, một lần kia tìm hiểu kiếm bích cơ hội, mới biết hối hận tại sao mình không có bắt được, đáng tiếc, kia nhất định đã muộn, con đường tu hành thường, một cái cơ hội có hay không bắt, rất có thể chính là tiên phàm chi biệt, giống như năm đó La sư huynh, mấy cái trưởng lão nhìn thủy kính chính giữa Lâm Phi, sắc mặt ít nhiều có nhiều chút phức tạp, chỉ chớp mắt, thời gian 10 ngày liền sắp tới, Thu Nguyệt Hoa tản đi đầy trời ánh trăng, Thạch Hà 30 đạo phi kiếm trở vào bao, Tống Thiên Hành thập tứ quỷ thần thân thể dần dần thành. Mười mấy đi tới kiếm dưới vách đá nội môn đệ, cơ hồ đều ở đây một ngày hoàn thành một lần thuế biến, có lẽ, lần này thuế biến vào hôm nay, thậm chí còn là đang ở lần này chân truyền trong đại hội, không nhìn ra bao lớn ảnh hưởng, nhưng là, 10 năm sau khi, 20 năm sau khi, thậm chí C và Am, O ra, N là 100 năm sau, khi bọn hắn lại quay đầu lại, nhìn đã biết một đường tu hành, mới có thể thật đang phát hiện, kiếm dưới vách đá này 10 ngày, đối với bọn hắn đến, kết quả có bực nào sâu xa ảnh hưởng, ha ha. Lâm Phi, cũng có lẽ là bởi vì ngộ ra thập tứ quỷ thần, Tống Thiên Hành tâm tình rõ ràng không tệ, coi như hướng về phía Lâm Phi, trên mặt cũng có mấy phần nụ cười, mặc dù nụ cười này bao nhiêu mang theo mấy phần được nước, làm gì, Lâm Phi vừa muốn bắt đầu một ngày lớp tối, nhìn Tống Thiên Hành lại gần, có chút bất đắc dĩ hỏi một câu, thấy không, ta đã đem trảm quỷ thần tu ra thập tứ quỷ thần, ngươi sau này còn muốn dùng dưỡng ngô kiếm cùng ta giả vờ bức, chỉ sợ không dễ dàng chứ, ừ, Lâm Phi nhìn chằm chằm Tống Thiên Hành nhìn hồi lâu. Này mới không thể không gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, dưỡng ngô kiếm muốn phá thập tứ quỷ thần, quả thật thiếu chút nữa, đương nhiên, còn có một câu Lâm Phi không, ngoại trừ dưỡng ngô kiếm chi ngoại, chính mình ít nhất sẽ còn 10 loại, có thể phá trảm quỷ thần kiếm pháp, đúng rồi, ngươi như thế nào đây, nghe được Lâm Phi chính miệng thừa nhận, Tống Thiên Hành vốn là không tệ tâm tình, nhất thời lại tốt hơn mấy phần, ở đó đắc ý một trận sau khi, lại phá thiên hoang quan tâm Lâm Phi xuống, a, cái gì ta thế nào, Lâm Phi rõ ràng không quá thích ứng. Ta tìm hiểu ra rồi thập tứ quỷ thần, Đường Thiên Đô tu Long Tề xuất, Thu Nguyệt Hoa, Thạch Hà, Vương Sấm, đám người các có sở hoạch, ngươi chẳng lẽ cũng không sao thu hoạch đảo là có chút, bất quá không là rất lớn, thấy Lâm Phi nói không rõ ràng, Tống Thiên Hành nhất thời có chút gấp, đang muốn truy hỏi thời điểm, lại có người đi tới, ha ha, Lâm Phi, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ hối hận chính mình hoang phế này 10 ngày, lúc này, Đường Thiên Đô trên người linh quang, rõ ràng so với trước kia càng đậm đà, đi tới thời điểm. Một đôi mắt nhìn Lâm Phi, lại mang theo một loại không ra đồng tình, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, ngươi hoang phế này 10 ngày, kết quả ý vị như thế nào, từ nay về sau, tiên phàm khác nhau, chân truyền đại hội trên, ta sẽ không đợi thêm ngươi, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, hoàng một câu nói này sau khi, Đường Thiên Đô cũng không quay đầu lại đi nha, nếu như, 10 ngày trước, Đường Thiên Đô còn nghĩ xuất từ Ngọc Hành Phong Lâm Phi, nhìn thành là thiên quyền phong địch nhân lời nói, như vậy trải qua này 10 ngày, từ kiếm bích chính giữa ngộ ra tối cao kiếm lý được Đường Thiên Đô, ánh mắt chính giữa sớm đã không có rồi Lâm Phi tồn tại, thân ở kiếm dưới vách đá, lại suốt hoang phế 10 ngày, người như vậy, có tư cách gì thành vì chính mình địch nhân, con đường tu hành thượng, cho dù là địch nhân, cũng phải lực lượng tương đương, Lâm Phi hoang phế này 10 ngày đồng thời, cũng mất đi thành vì chính mình địch nhân cơ hội, chân truyền đại hội trên, nếu là gặp, một kiếm chém là được, Lâm Sư Huynh, lần trước đa tạ giải vây, Đường Thiên Đô mới vừa đi, Thu Nguyệt Hoa lại tới. Vị này Ngọc Hành Tiên hướng Lâm Phi nói cảm ơn lúc, ngay cả là người của hai thế giới Lâm Phi, thấy đều không khỏi thầm khen một tiếng, không hổ là bị đông đảo nội môn đệ thổi phồng Ngọc Hành Tiên, gió này tư khí chất này, thật xứng đáng tiên nhị tự, Lâm Phi biết, Thu Nguyệt Hoa, hơn phân nửa là Trương Chính Thường lần đó, chuyện kia, vốn chính là Lâm Phi cố ý, là chính là đi Huyền Băng Động nhốt mấy ngày, không tính là cái gì làm người giải vây, cho nên nghe Thu Nguyệt Hoa nói cảm ơn, cũng chỉ là cười một tiếng, một cái nhấc tay, này chính đạo vết kiếm. Ẩn chứa tối cao kiếm lý, Lâm Sư Huynh nếu là ghi nhớ lời nói, không chắc chắn mấy phần chỗ tốt, Thu Nguyệt Hoa xong, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hướng Lâm Phi thi lễ một cái, xoay người rời đi kiếm bích. Đối với Thu Nguyệt Hoa đến, những lời này đã coi như là còn ân huệ. Thời gian 10 ngày đã qua, đối phương đã mất đi cơ hội, duy nhất có thể làm, chính là đêm này chính đạo vết kiếm ghi nhớ, trở về tinh tế lãnh hội. Mặc dù kém xa tích tắp ở kiếm dưới vách đá tìm hiểu, nhưng là còn có thể mang đến mấy phần chỗ tốt. Về phần còn lại, Thu Nguyệt Hoa đương nhiên sẽ không đi. Lúc trước ân huệ đã còn, sau này con đường tu hành thượng, ước chừng cũng sẽ không có qua lại gì. Vị này Lâm Sư Huynh là người tốt, nhưng là cũng chỉ là một người tốt mà thôi. Thu Nguyệt Hoa sau khi rời khỏi, còn lại mười mấy nội môn đệ, cũng lục tục rời đi kiếm bích. Lâm Phi vẫn là không hề bị lay động, giữ vững hoàn thành một ngày lớp tối, này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn một cái bên người Tống Thiên Hành. Tống Sư Huynh còn chưa đi, cái kia, ta xem tối nay trăng sáng thật tròn, dự định lưu lại ngắm trăng. Lúc này, Tống Thiên Hành đã nghe rõ, nguyên lai, Lâm Phi lại không từ kiếm bích chính giữa tìm hiểu ra bất kỳ vật gì. Càng làm cho Tống Thiên Hành không nghĩ tới là, chính mình nghe chuyện này thời điểm, trong đầu nhô ra ý niệm đầu tiên, lại không phải là cười trên nỗi đau của người khác. Tống Thiên Hành cảm thấy, thật là ngày chó, ở đó suy nghĩ hồi lâu, Tống Thiên Hành rốt cuộc phục chính mình, không sai, mình là bởi vì ban đầu ở Ưng Chủy Nhai Hạ. Này Lâm Phi đem chạy thoát thân cơ hội nhường cho chính mình ít nhiều có chút cảm kích hắn, không sai, dù sao cũng là nửa ân cứu mạng, ha ha, Tống Sư Huynh vận khí không tệ. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn đen kịt một màu bầu trời đêm, cùng với căn bản liền không tồn tại tròn trịa trăng sáng, lúc này mới hướng về phía Tống Thiên Hành cười một tiếng.